Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Luyện Nhục, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán lúc này có thể nói là núi áp lực lớn, chỉ là một cái nhiệm vụ nhánh thành là cẩm y vệ phó tổng kỳ, cũng đã để cho ra cát thần toán bể đầu sứt chán. Bây giờ lại tăng thêm một cái không rõ tình trạng lục phiến môn và một cái thực lực cường đại. Trương gia, đây là muốn chơi chết gia cát thần toán tiết tấu à? Bởi vì phải thành là phó tổng kỳ đầu tiên phải có phó tổng kỳ vị trí chống gia. Thứ nhì còn phải có luyện nhục cảnh giới thực lực. Cuối cùng còn phải đạt được tổng đốc cùng phó tổng đốc cấp bậc bổ nhiệm. Cái này ba cái điều kiện ra cát thần toán một cái vậy không có. Không chỉ có Trấn Long Hổ phó tổng kỳ đã là có người đảm nhiệm. Thứ nhì ra cát thần toán cảnh giới vẫn chỉ là luyện nhục. Cuối cùng ra cát thần toán căn bản không biết tổng đốc cùng phó tổng đốc. Hơn nữa ở tổng kỳ trong mắt ra cát thần toán có thể nói là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Vốn đang dự định giữ lại vậy 10 điểm hệ thống tiền góp đủ 100 điểm hệ thống tiền đổi vậy. Kiện thứ tốt, xem ra bây giờ là cùng không đến lúc đó. Chỉ có trước tiên ở trung tâm mua sắm đổi cấp 1 hạ phẩm tinh khí đan. Cấp 1 hạ phẩm tinh khí đan. Đan dược trong hàm chứa cường đại tinh khí. Nếu như có một viên tinh khí đan mà nói, gia cát thần toán có 100% chắc chắn trong vòng một ngày đột phá luyện nhục cảnh giới, dĩ nhiên coi như không có tinh khí đan gia cát thần toán cũng có thể ở trong một tháng đột phá luyện nhục cảnh giới, nhưng là dưới mắt Thanh Long Bang nguy cơ tứ phía, lấy luyện bì cảnh giới, căn bản không đủ để đối phó dưới mắt đến nguy cơ. Dĩ nhiên đột phá luyện nhục cảnh giới cũng chỉ là ở nguy cơ đến thời điểm gia tăng mấy phần sức. Gia cát thần toán gọi tới báo đường phái tới gã sai vặt thản nhiên nói. Ngày hôm nay ta muốn bế quan, người bất kỳ ta đều không gặp, người coi giữ cửa viện không nên để cho người quấy rầy ta. Phân phó xong báo đường phái tới nhỏ tư giữ cửa sau đó. Gia cát thần toán liền trở về phòng luyện công. Gia cát thần toán rất nhanh liền từ hệ thống trung tâm mua sắm trong đổi ra tinh khí đan. Cầm vậy bảo quang lưu chuyển tinh khí đan nhìn xem. Lần trước viên kia hậu thiên đan cũng chưa có bảo quang lưu chuyển. Hơn nữa lộ vẻ được hết sức đen nhánh. Nhưng là lần này lại có bảo quang lưu chuyển. Xem ra bất đồng đan dược bất kể là ánh sáng màu vẫn là phải đều không hết sức giống nhau à. Bỏ ra trong đầu mình những ý tưởng kia, gia cát thần toán trực tiếp ăn vào viên kia tinh khí đan, bắt đầu đánh vào luyện nhục. Không thể không nói, tinh khí đan ẩn chứa dược lực sau này thiên đan mạnh hơn lên mấy phần. Hơn nữa lực đạo vậy so hậu thiên đan bá đạo rất nhiều. Gia cát thần toán bắt đầu diễn luyện cất cánh huyết kiếm cùng rút kiếm thuật. Trường kiếm trên không trung giống như kinh long vậy. Đi qua 2 tháng tu luyện, gia cát thần toán rút kiếm thuật rốt cuộc tu luyện đến viên mãn. Mà không phải là tuyết kiếm vậy tu luyện đến đại thành. Chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới viên mãn. Theo thời gian trôi qua, tinh khí đan ở giữa tinh khí từ từ bị gia cát thần toán thể xác hấp thu. Thịt ở la phía dưới. Luyện bì kết thúc liền bắt đầu luyện nhục. Bắt đầu luyện nhục sau đó người tu luyện khẩu vị lớn mở. Luyện nhục cần tinh khí bổ sung. Lúc này võ giả khí lực khác với người thường. Có thể có 100 cân lực cánh tay. Nửa ngày thời gian sau đó. Hấp thu xong tinh khí đan tất cả tinh khí. Gia cát thần toán rốt cuộc hoàn thành một lần kia vượt qua. Thành công tiến vào luyện nhục cảnh giới. Luyện bì cảnh giới tiến vào luyện nhục cảnh giới chính là bắt đầu đối với thịt tiến hành chui luyện. Lúc này ở gia cát thần toán toàn thân cao thấp chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là đói. Khá tốt gia cát thần toán sớm có chuẩn bị. Ở phòng luyện công khu nghỉ ngơi vực chuẩn bị rất nhiều rượu ngon thịt ngon. đi tới khu nghỉ ngơi vực bên cạnh bàn Gia Cát thần toán liền bắt đầu mãnh ăn. Ăn chừng một con heo thịt tính, Gia Cát thần toán cảm giác đói bụng mới tiêu đi. Luyện nhục cảnh giới cho Gia Cát thần toán cảm giác chỉ có một. Đó chính là mạnh mẽ. Bây giờ Gia Cát thần toán lực lượng cường đại 10 lần không dứt. Hơn nữa ngũ quan cảm giác vậy cường đại gấp mấy lần. Gia Cát thần toán chìa tay ra, quanh thân lực lượng ngưng tụ ở trong tay, bàn tay hướng mặt đất bổ tới. Ngay lập tức bây giờ liền giống như cẩm thạch mặt đất, thật giống như bị dao búa phòng tai phách. Gia Cát thần toán một cái tay trực tiếp không vào cẩm thạch dưới mặt đất. Đây cũng là luyện nhục cảnh giới mang tới lực lượng. Một trường đi xuống ước chừng trăm cân cự lực. Ngày xưa Gia Cát thần toán chém chết Hùng Khai Sơn lúc. Nếu không phải Hùng Khai Sơn vứt bỏ lính của mình khí. Hơn nữa bị Tần Thục Ngọc áp chế rất thảm. Gia Cát thần toán căn bản không có cơ hội chém chết Hùng Khai Sơn. Nhưng là bây giờ Gia Cát thần toán đột phá luyện nhục, sau đó thực lực đại tăng. Đã có một mình ứng chiến Hùng Khai Sơn thực lực. Mới vừa ra phòng luyện công, Gia Cát thần toán liền thấy được canh giữ ở phòng luyện công cửa gã sai vặt. Gã sai vặt vội vàng vàng đi lên, hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái nói: "Đại nhân, Cẩm Y vệ Tương Sơn lớn người tới truyền lời, nói là Cẩm Y vệ khẩn cấp tập họp, gọi ngài xuất quan sau đó vội vàng đi qua." "Được, ta biết, ngươi đi xuống đi." Gia Cát thần toán bình thản nói. Ngoặc kép, Cẩm Y vệ tổng đường. Gia Cát thần toán mới vừa bước vào đại sảnh nghị sự, liền thấy Trấn Long Hổ Cẩm Y vệ trừ đi Tổng Kỳ Long Nguyên ra. Tất cả mọi người đã đến đủ. Gia Cát thần toán vậy mau không được đi tới mình chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi xuống, Gia Cát thần toán hướng về phía bên cạnh Tương Sơn hỏi: "Tương huynh, là ngươi đi thông báo ta khẩn cấp tập họp. Ngươi có biết Tổng Kỳ đại nhân đem chúng ta toàn bộ triệu tập lại là vì có chuyện gì không?" Tương Sơn lắc đầu nói: "Gia Cát huynh, mặc dù ta phụ trách triệu đến các người, nhưng Tổng Kỳ đại nhân cũng không có nói cho ta lần này khẩn cấp tập họp là bởi vì chuyện gì mà. Ta chỉ biết là chuyện này hình như là cùng huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ phó tổng đốc Tần Phương đại nhân có liên quan. Đa tạ Tương huynh cho biết." Ước chừng gần đợi nửa cái tiếng thời gian sau đó, từ đại sảnh nghị sự bên trái cửa nhỏ trông vào hai người. Một người là Gia Cát thần toán quen thuộc Tổng Kỳ Long Nguyên. Một người khác Gia Cát thần toán thì không nhận biết. Gia Cát thần toán lúc này cũng là hơi đánh giá mới người xuất hiện. Người này thân hình cao lớn, người mặc tầm thường hắc bào, tướng mạo phương chánh, thần thái uy nghiêm, giữ lại ba chòm râu dài, sắc mặt có chút hơi trách đỏ. Người này cũng không có phát ra trên người mình khí thế. Nhìn dáng dấp giống như là một người bình thường vậy. Bất quá Gia Cát thần toán nhưng là như cũ có thể từ trên người hắn cảm giác được một cổ cực mạnh áp lực. Căn cứ Gia Cát thần toán bước đầu quan sát, người này hẳn là đã vượt qua hậu thiên tầng 3 tiến vào tiên thiên tầng 3 người. Hơn nữa từ khi người này cùng Long Nguyên đi tới cái bàn tròn trước chỗ đứng, Gia Cát thần toán cũng có thể nhìn ra người này địa vị ở Long Nguyên trên. Lúc này thân xuyên người đàn ông áo bào đen dùng nhu hòa thanh âm nói: "Các vị Cẩm Y vệ đồng liêu, tại hạ là huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ phó tổng đốc Tần Phương. Phụng mệnh tới Trấn Long Hồ đuổi giết trốn đi Trấn Long Hồ khâm phạm của triều đình Phong Bất Bình." Phong Bất Bình nguyên bản chính là huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ thập hộ. Nhưng ở nửa tháng trước phản bội Cẩm Y vệ, giết hại Cẩm Y vệ đồng liêu, giết liền 6 ẩn vệ 8 cái ám vệ. Lại là dụng độc mưu sát liền Cẩm Y vệ bách hộ. Huyện Thanh Thủy tất cả triều đình thế lực đáp lời hạ đạt lệnh phải giết. Phong Bất Bình người này có luyện gân viên mãn thực lực, nhưng là cũng bị Cẩm Y vệ bách hộ trước khi chết phản công đánh trọng thương. bây giờ đại khái có thể phát huy luyện bì viên mãn thực lực. Nói tới chỗ này sau đó, Tần Phương dừng lại một chút, sau đó nhìn Trấn Long Hổ Cẩm Y Vệ. Nghe đến chỗ này, Gia Cát Thần Toán trong lòng yên lặng suy nghĩ, ở Cẩm Y Vệ ẩn vệ cùng ám vệ trong. 10 hộ cùng tổng kỳ cùng cấp, bách hộ cùng tổng đốc cùng cấp, hơn nữa bách hộ chí ít vậy là tiên thiên cường giả. Phong Bất Bình không chỉ có lấy cảnh giới hậu thiên độc giết tiên thiên cường giả, lại là ở thực lực đại giảm sau đó còn có thể tránh được tiên thiên cường giả nửa tháng đuổi giết. Xem ra cái này Phong Bất Bình cũng không phải một cái nhân vật không đơn giản. Ước chừng dừng lại, sau một hồi, Tần Phương lại bắt đầu nói. Mặc dù Phong Bất Bình người này bây giờ chỉ có thể phát huy ra luyện bì viên mãn thực lực, nhưng là hắn dù sao cũng là Cẩm Y Vệ làm tình báo xuất thân, ẩn núp năng lực hết sức mạnh, cho nên bị ta đuổi bắt liền nửa tháng cũng không có đem bắt quy án. Hơn nữa ở nơi này đoạn trong thời gian cùng ta cùng nhau ở đuổi giết hắn còn có Lục Phiến Môn cấp huyện phó tổng bộ đầu Thiết Bất Phàm. Bất quá chuyện này dù sao cũng là chúng ta Cẩm Y Vệ chuyện nhà. Ra chuyện này đã để cho người rất khó chịu. Nếu như lại để cho người khác là chúng ta Thanh Lý Môn hộ mà nói, vậy chúng ta Cẩm Y Vệ mặt liền ném quá đáng. Cho nên chúng ta nhất định phải ở Lục Phiến Môn trước mặt bắt tên phản đồ này, như vậy mới có thể vãn hồi chúng ta Cẩm Y Vệ một chút mặt mũi. Cẩm Y Vệ tổng đốc đại nhân đã lên tiếng, bắt Phong Không Bình người này trực tiếp quan thăng nửa cấp. Cẩm Y Vệ điểm cống hiến 100, ở huyện Thanh Thủy Cẩm Y Vệ bên trong bảo khố tùy chọn bảo vật một kiện. Ở chỗ này ta hy vọng các vị cùng quen có thể đồng tâm hiệp lực, chung nhau bắt Phong Bất Bình người này. Sống chết bất luận, tất cả ngồi ở trên ghế Cẩm Y Vệ đều đứng lên. Đồng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.